Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi không muốn. Như Tiệp lấy dũng khí cự tuyệt ông ta. Bị cự tuyệt, Diệp Thượng Lương không khỏi tức giận, sau mặt lo lắng, giơ tay lên theo thói quen đánh một quyền. Nhờ ông ta khắc chế cười lại một tiếng. Hiện tại bố mày không dám động tới con, mạng con thật tốt, nhà đầu chết tiệt kia. Có hội trưởng làm chỗ dựa cho con. Nếu không phải hội trưởng nghiền trúng cơ thể của con cho rằng bố mày sẽ để con đi. Như Tiệp quật cường ngẩng cao đầu mở to mắt chừng ông ta. Người đàn ông này là dã thú, không phải là cha của cô. Như Tiệp hành động khiêu khích như vậy để chọc giận Diệp Thượng Lương. Vừa ra tù, ông cần lấy lòng hội trưởng để củng cố địa vị. 6 năm trước vì mang nhà đầu này về để hội trưởng vui vẻ, không nghĩ tới lại cho ông 6 năm ăn cơm tù. Món nợ này ông nhất định sẽ đòi lại. Con cho rằng tên tiểu tử bác gia vô dụng sẽ đến cứu con hay sao? Hả? Con nằm mộng. Ông ta khát máu cười một tiếng. Cha sẽ cho anh ta đi vào, nhưng không được ra. Ông ta nháy mắt với thủ hạ, một quả bom tự chế được đưa tới. Như Tiệp nhìn người cha làm những gì với cô, không khỏi cảm thấy buồn cười. Đến cuối cùng, ông ta vẫn không chút lưu tình với cô. Để có bom tự chế, phía sau, khiến cho Như Tiệp đang quyết tâm tìm cơ hội thoát đi, liền dao động. Mang theo một trái bom, cô có thể chạy trốn tới đâu? Cha cũng không tin tên tiểu tử thối bác gia sẽ có biện pháp lấy cái này xuống. Diệp Thường Lượng cười to. Cha giao chìa khóa cho hội trưởng, nhớ, con gái ngoan, chỉ có hội trưởng mới đưa con ra khỏi nơi quỷ quái này, con hãy cố gắng nhận thức đi. Vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Như Tiệp, Diệp Thượng Lương cười to không thôi. Cô sẽ tan xương nát thịt hay sao? Như Tiệp tự hỏi, nếu như Tư Luật thấy cô bị người ta trói thành bộ dáng này, anh sẽ có phản ứng gì? Diệp Thượng Lương đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt thoáng qua hưng phấn. Chưa quà tặng cho bạn tốt của con, nói cho cô ta biết, con làm cho làm khách băng hào mới được. Để cho cô ta an tâm. Ông ta cười khanh khách không ngừng, trong mắt thoáng qua tia sáng kỳ dị, cầm lấy cây kéo, một tay giữ lấy tóc Như Tiệp. Như Tiệp nhắm mắt lại, bên tai nghe cạch cạch một tiếng, tóc của cô. Vốn là cuộc sống bình ổn nơi sân trường sóng to gió lớn lại nổi lên, đối với Tích Vĩ mà nói là như thế. Các bạn học vẫn đi học bình thường, đùa giỡn, cười đùa. Thầy giáo Phùng Tư Luật, một bộ dạng nghiêm túc làm giáo viên. Nhưng cô cảm thấy có cái gì đó không đúng. Có lẽ là bởi vì Như Tiệp không có ở đây, cô mới phát giác rất nhàm chán. Đã gần một tháng không có tin tức của Như Tiệp, không biết cậu ấy ở Thiên Môn trôi qua thế nào. Nói đến Thiên Môn cô cũng bị dọa chết. Không ngờ cái người đàn ông lịch sự Phùng Tư Luật thế nhưng cùng Thiên Môn có quan hệ sâu như vậy. Làm nửa ngày cô cùng với anh bác, hai người phiền não vấn đề an toàn của Như Tiệp căn bản là nhàm chán. Có người đàn ông Phùng Tư Luật ở đây, băng hào cười là cái gì? Tại sao nói Phùng Tư Luật đáng sợ? Rất đơn giản, bởi vì người này quá thần bí. Ban ngày làm giáo viên, buổi tối lập kế hoạch bắt được Diệp Thượng Lương. Thầy Như Tiệp báo thủ. Trời ạ, người này không cần nghỉ ngơi hay sao? Nghe anh bác nói tất cả đều có kế hoạch, Diệp Thượng Lương bắt đầu cảnh giác. Cái này chứng tỏ Như Tiệp có thể trở về rồi. Phùng Tư Luật thừa dịp mấy ngày xin nghỉ, tự mình đến Canada đón Như Tiệp trở về. Nghĩ đến Như Tiệp muốn trở về, cô cũng rất vui vẻ. Trong một tháng này xảy ra rất là nhiều chuyện, cô có rất nhiều lời cô muốn nói với Như Tiệp. Tô Tích Vĩ, âm thanh bạn học cắt đứt cô trầm tư. Mới vừa rồi chính mình tại khu quản lý nhìn thấy cô có gửi đồ cho cậu, giúp cậu cầm về. Đồ của mình? Tích Vĩ quá dị nhớ mày. Cảm ơn nha. Tại sao không có địa chỉ, tên người gửi món đồ này, cũng không có dán tem mặc dấu bưu kiện, sẽ là ai gửi tới đây? Mang theo một bộ hoài nghi, cô mở ra một hộp gỗ hình chữ nhật lộ ra. Tích Vĩ nhíu mày, chờ nói gì mở ra. Cô trợn mắt nhìn trong hộp gỗ, quà tặng. Vườn tay run rẩy cầm lên một ít tóc dài màu nâu, dài gần 40 cm. Đó là tóc của Như Tiệp, bởi vì không có ai có màu tóc tự nhiên giống như Như Tiệp vậy. Cô nhìn một cái là có thể nhận ra. Tại sao Như Tiệp tóc bị cắt đứt? Nhất thời Tích Vĩ nghĩ đến tình huống không tốt, tay run một cái nắm tóc đó liền sờ trên mặt bàn. Nhất thời tất cả tiếng ồn ào vào giờ khắc này dừng lại. Tất cả bạn học đều nhìn thấy trên bàn của cô có cái gì đó. Đó là tóc của Như Tiệp. Như Tiệp, Tích Vĩ sợ hãi rơi nước mắt, lấy điện thoại di động sang gọi điện thoại. Bàn tay nhỏ bé không cầm được phát run, cho đến khi bấm cô không khắc chế được nức nở nghẹn ngào. Phùng Tư Luật, anh mau cứu Như Tiệp, cậu ấy. Tóc của cậu ấy đang nằm trên tay tôi. Nhưng người đâu? Phùng Tư Luật, cậu ấy đâu? Như Tiệp ở nơi nào? Nhìn bụng mình bằng phẳng như cũ, Như Tiệp không khỏi thở dài. Ngày cô tính rời khỏi Tư Luật, cô cũng biết mình mang thai. Liên tiếp xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô không dám mở miệng nói cho Tô Luật biết. Tại sao cô có thể vào thời điểm đó? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net